Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không nhìn thấy ai. Về phần tôi, trong nháy mắt, tôi đẩy cửa văn phòng ra. Hẳn là tôi đã rời khỏi ảo giác. Nhưng nguồn sức mạnh này đến tuột cùng là sao? Là từ đâu tới? Đột nhiên tôi nghĩ đến mắt quỷ, trong lòng cả kinh, tự nhủ chẳng lẽ là mắt quỷ đang cứu tôi. Lúc tôi đẩy cửa phòng ra, mắt quỷ mạnh mẽ xoay chuyển thời không, làm tôi mang ảo giác, để cho tôi dịch chuyển vị trí, tránh né gặp bẫy của chú quỷ. Nhị gia đã nói, nắm giữ mắt quỷ chân chính, đặc biệt là sau khi hai mắt âm dương dung hợp, liền có thể thăm dò quá khứ vị lai. Nhưng tôi chưa từng nghe nhị gia nói khả năng xuyên đến tương lai. Như vậy, thời gian một đêm này đến tột cùng làm sao mà biến mất? Đêm đó bên trong phân xưởng lại xảy ra chuyện gì? Trần Vĩ thấy tôi sững sờ, liền hỏi tôi. Lão đệ, tôi theo sau cậu tiến vào phân xưởng, nhưng sau khi tôi đi vào vẫn không tìm được cậu. Tôi ừ một tiếng nói. Trong phân xưởng này có gì đó quái lạ. Hai ngày nay có thời gian chúng ta sẽ lại đi xem. Trần Vĩ đáp một tiếng. Tôi liền rời khỏi văn phòng. Cát Ngọc giờ không biết ở nơi đâu. Tôi chỉ biết chắc chắn là chú quỷ bắt được nàng. Có điều chú quỷ hiện tại chắc chắn sẽ không động thủ với nàng. Tôi biết chú quỷ muốn cái gì. Chú quỷ cũng biết tôi muốn cái gì. Nghĩ xong, tôi nhanh đi một chuyến đến chỗ nhị gia. Đã đến trên công trường gần nhà dân, tôi đi thẳng đến gian phòng của nhị gia. Nhị gia nằm ở trong phòng ngủ, thấy tôi đã đến, từ trên giường nghiêng người vuốt mắt hỏi. À bố, tìm ta làm gì? Tôi nói, nhị gia, giờ này mấy giờ rồi mà ông còn ngủ? Nhị gia lầu bầu nói, mấy ngày trước ta mệt muốn chết rồi, đặc biệt là cái vụ nổ kia, suýt chút nữa mạng già của ta cũng không còn. Nhị gia, tôi hỏi người một chuyện, mắt quỷ có thể biết được quá khứ tương lai, thế nhưng có thể đưa người xuyên qua thời gian sao? Lần này mới vừa nói ra khỏi miệng, nhị gia đã nói một câu. Xuyên qua thời gian? Không thể như vậy được. Chưa nghe ai nói mắt quỷ có xuyên được qua thời gian. Mắt quỷ có thể xuyên qua thời gian? Chỉ là vớ vẩn. Nếu như mắt quỷ không thể xuyên qua thời gian, như vậy tôi vẫn còn trong ảo giác sao? Tôi gọi điện thoại cho đại thúc Âu Phục ở đường giao thông công cộng số 14. Còn cùng nói chuyện với Trần Vĩ, thậm chí nhị gia xuất hiện trước mặt tôi. Tất cả những thứ này đều là giả dối. Nói cách khác, tôi bây giờ vẫn đang ở trong phân xưởng bỏ hoang. Thời gian bây giờ vẫn là đêm khuya. Tôi dùng sức tát chính mình một cái. Nhị gia sững sờ hỏi tôi. Ngươi làm cái gì vậy? Tôi đem tất cả những chuyện gặp trong xưởng kể cho nhị gia. Nhị gia lớn tuổi như vậy cũng kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Giờ khắc này nhị gia vội vàng từ trên giường ngồi dậy. Hắn khép cửa phòng lại, lại đứng ở cửa sổ, lặng lẽ liếc mắt nhìn bên ngoài. Sau đó nói, người bây giờ khẳng định không phải là ảo giác, nhưng trong nháy mắt ngươi từ xưởng bỏ hoang chạy đến office, thời gian trong đêm đó nháy mắt biến mất, khẳng định có quan hệ với mắt quỷ. Chú quỷ kia bắt Cát Ngọc đi cũng là để buộc tôi ra mắt quỷ ra. Tôi cảm thấy nhất định là mắt quỷ đang cứu giúp tôi. Dù sao chú quỷ cũng không hảo tâm cứu tôi như vậy. Mục đích của hắn rất rõ ràng là muốn mắt quỷ. Nhị gia nghe tôi nói Cát Ngọc bị bắt đi rồi, cũng là âm thầm lú lưỡi nói, ta phải đi hai con tiểu quỷ, tính đến giờ còn chưa trở lại, cũng không lan truyền bất cứ tin tức gì, ta phỏng chừng là lành ít dữ nhiều. Tôi đối với tiểu quỷ của nhị gia không có hứng thú, tôi chỉ muốn đi cứu Cát Ngọc nhanh một chút. Có điều cứu Cát Ngọc khẳng định là phải đến nhà xưởng nhất định sẽ gặp chú quỷ. Tôi không phải là đối thủ của hắn, thấy hắn thì khẳng định là đánh không lại. Tôi phải tìm nhị gia trợ giúp. Như vậy đi, ta trước tiên tìm tiểu quỷ của mình trở về, Không có vật ấy trong lòng ta không yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net